Hy Lộ Phong Hoa, chương 25, Tài Nguyên Quảng Tiến, Góc Truyện Audio.com. Trở lại Tiết gia, sắc trời đã đen, các phòng đều đã được thắp đèn. Nhị tiểu thư, người đã trở lại, Tần lão phu nhân thế nào? Miệng vết thương không có bị nhiễm đi. Tiết Vô Ưu một mình trở về phòng, Liên Kiều liền theo vào. Tối hôm qua có chút phát sốt, đánh giảm nhiệt châm cho nàng, đã không có việc gì rồi. Tiết Vô Ưu một bên đem quần áo nam tử trên người cởi ra, một bên thay vào xiêm y nhà nữ nhi ra trả lời. Sau khi đổi tốt xiêm y, ngồi ở bàn tròn uống lên hai phần trà, Tiết Vô Ưu hỏi, không ai hỏi hành tung của ta đi, yên tâm đi, ta đều đã che giấu cho ngươi. Nói rằng hai ngày này ngươi không thoải mái nằm ở trong phòng. Phu nhân không ra khỏi phòng tự nhiên không biết. Hai ngày nay Tống Mụ cùng Bình Nhi cô vội vàng lên đường đi mua chất liệu làm miên phục cho nên cũng không có lo lắng chú ý ngài. Liên Kiều cười trả lời. Miên phục, kiện vải để may y phục, giày, vậy là tốt rồi, vừa lòng gật gật đầu. Tiết Vô Ưu xuất ra một chương chiết giấy đưa cho Liên Kiều. Liên Kiều tò mò lấy lại, vừa thấy là một tấm ngân phiếu. Chiết khai ngân phiếu kia, ngay thời điểm ở dưới ánh đèn thấy rõ ràng chữ số trên mặt. Không khỏi kinh ngạc hô, Ngũ Bách Hai, phải biết rằng Ngũ Bách Hai không là một số lượng nhỏ. Một cái nữ nhân trong gia đình khá khẩm cả đời này cũng không làm xong số lương bạc này đó. Nhìn đến ánh mắt ngạc nhiên của Liên Kiều, Tiết Vô Ưu đắc ý khóe môi kéo ra, chẳng qua Ngũ Bách Hai thôi. Xem bộ dáng ngươi kia chuyện bé xé to, nhị tiểu thư, nơi nào ngươi có nhiều bạc như vậy, có phải hay không là Trần Kim Tần ra đưa cho ngươi à? Liên Kiều rốt cuộc nghĩ không ra ai cho nàng một số lượng bạc lớn như vậy. Ân, Vô Ưu gật gật đầu, thừa tướng phủ đúng là thừa tướng phủ, vung tay là đại thủ bút. Liên Kiều cao hứng cầm ngân phiếu nhìn lại, ngươi cũng biết đó là phủ Tần thừa tướng. Vô Ưu hỏi, ta nghe nói từ Mã Phu đưa ta trở lại, dạ ta sốc một cú đâu, thế nào cũng không thể tưởng được đây là thừa tướng gia a, nhị tiểu thư. Lần này có phải hay không chúng ta gặp may mắn, vẻ mặt Liên Kiều hy vọng hỏi. Xem như vậy đi, Vô Ưu cũng lạnh nhạt uống trà, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhị tiểu thư, nhất tuyệt bút bạc như vậy, chúng ta có phải đưa vào ngân hàng tư nhân ăn lợi tức a? Ngũ Bách Hai nói như vậy một năm cũng có mấy chục lượng bạc lợi tức đâu. Liên Kiều nói, nhưng là Tiết Vô Ưu ngẩng đầu ánh mắt nhìn vào ngọn nến lủi lủi nói. Ta muốn tiền sinh tiền, Ngũ Bách Hai biến thành 1.000 lượng, 1.000 lượng lại biến 2.200, cuối cùng liền 1.000.000 bạc. Nhị tiểu thư, ngươi là đang mê sảng đi. Liên Kiều cầm ngân phiếu nhìn tựa hồ muốn nói Vô Ưu ngốc. Liên Kiều, kêu nhị tiểu thư đến phu nhân đang trong phòng ăn cơm. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng nói của Bình Nhi, nghe được lời nói của Liên Kiều. Tiết Vô Ưu quay đầu dùng ngón tay chỉ vào ót của nàng một chút. Đứng dậy cười nói, đem ngân phiếu thu hảo. Ta đi rồi, ăn cơm đi, nói xong, liền nghênh ngang đi ra cửa phòng, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc của Liên Kiều. Từ mười mấy năm trước Chu Thị bắt đầu ốm đau ở trên giường. Đồ ăn đều đưa đến trong phòng nàng. Mấy năm nay luôn luôn không hề thay đổi. Cho nên Tiết Vô Ưu tự nhiên làm theo mẫu thân nàng bắt đầu ăn cơm trong phòng. Ngồi trên la hán giường ở gian ngoài. Trên bàn nhỏ bày biện đồ ăn nhất huân nhất tố lưỡng đạo. Trước mắt Chu Thị cùng Tiết Vô Ưu ăn 2 chén cháo trắng. Sau khi lưng tựa vào gối mềm phía sau, Chu Thị thân thiết nhìn nữ nhi hỏi, Liên Kiều nói 2 ngày ngươi không thoải mái, thế nào, không có tốt lắm, từ lần trước sau khi nữ nhi phát bệnh, nàng vẫn luôn luôn lo lắng thân thể của nàng. TVU, nương yên tâm, ta đã tốt lắm, Vô Ưu trả lời, nghe được lời nữ nhi, Chu Thị gật gật đầu. Lúc này, Tống Mụ cầm một khối lụa nhũ đỏ bạc sắc đi lại nói. Nhị tỷ, đây là tơ lụa có chất liệu hôm nay ta cùng Bình Nhi đi trang lý mua đến. Một khối này ta thấy rất thích hợp với ngươi. Làn da ngươi trắng, hia là dùng khối lụa này làm cho ngươi một kiện miên vải bồi đế giày đi. ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn chất liệu khối nhũ đỏ bạc sắc mang ám văn kia. Tiết Vô Ưu cảm thấy màu sắc rất sáng. Vào mùa đông lạnh như băng mặc vào hẳn là rất đẹp mắt đi. Cho nên gật gật đầu nói. Tống Mụ ngươi chú ý lấy cho kỹ. Đổ là chúng ta còn muốn nhờ Phúc Nhị Tỷ. Năm nay mỗi người đều có một áo dài bông mới để mặc. Tống Mụ cười, trên mặt nếp nhăn càng thêm sâu. Chính là một kiện miên phục thôi. Vô Ưu cười nói, nghĩ rằng, về sau nàng muốn cho những người chịu khổ đi theo nàng cùng Chu Thị đều mặc kim mang ngân. Cho các nàng trải qua cuộc sống thượng nhân, thương nhân, chỉ người vượt trên những người khác, được sống an nhàn, không chịu khổ. Đúng rồi, Vô Ưu, ngươi hàng tháng đi 2 ngày đến chỗ hiệu thuốc Triệu hỗ trợ là có thể kiếm nhiều bạc như vậy trở về sao? Chu Thị biết Vô Ưu cùng Liên Kiều hàng tháng đều có đi hiệu thuốc Triệu hỗ trợ. Nhưng hàng tháng nàng cầm trở về 10 mấy 20 lượng bạc chu cấp thuốc ăn thuốc bổ cho nàng. CT, hiện tại lại cho tất cả mọi người làm bên người mình kiện áo bông tơ lụa mới. Điều này làm nương thật có chút lo lắng. Nghe Chu Thị hỏi, Vô Ưu nghĩ rằng, thời điểm này nàng nên để lộ ra một ít sự tình xem bệnh của mình cho nàng. CT, hiện tại thanh danh của nàng ở ngoài dần dần lớn lên. Đoán chừng muốn giấu giếm cũng không có khả năng giấu luôn xuống. Cho nên liền giữ lại trả lời. Gần mấy tháng đây ta có ở hiệu thuốc Triệu hỗ trợ xem bệnh. Lại làm một ít thuốc viên lấy số lượng lớn để bán. Không nghĩ tới viên thuốc của ta bán rất tốt. Cho nên kiếm nhiều thêm một ít bạc trở về. Cái gì xem bệnh, còn làm thuốc bán. Chu Thị vừa nghe liền sốt ruột, đừng nói một cái nữ hài ra đi xuất đầu lộ diện làm nghề y như thế nào lại có thể. Ngươi xem bệnh sao, ngươi nhìn lầm đưa người ta rồi làm sao bây giờ? Còn làm thuốc bán, dược ngươi tùy tiện là có thể làm, vạn nhất người ăn chết, ngươi coi chừng muốn gặp quan. Thấy Chu Thị nóng sốt ruột, Tiết Vô Ưu vội vã giải thích, nương, ngài đừng có gấp. Không nói ta từ nhỏ nhìn ngươi sinh bệnh uống thuốc lâu mà nói thành y ta từ nhỏ đã đi nhà cất chứa xem sách thuốc. Hơn nữa mỗi lần đi bắt dược cũng đều là hỏi Lý tiên sinh thấy bệnh này khai dược như thế nào. Tiên sinh kia đều đã kiểm tra qua, người bệnh cũng không có khả năng sẽ không đi xem bệnh. Cái kia không phải là mua bán lai dai sao, ngươi thật sự có xem, nghe lời nói nữ nhi Chu Thị còn có chút hoài nghi. Lúc này, Liên Kiều vội vã giúp tiểu thư mình nói chuyện. Phu nhân, nhị tiểu thư nói không sai. Hiện tại y thuật của nhị tiểu thư bất quá, thật sự đã nâng cấp, đã xem hảo nhiều bệnh nghi nan tạp chứng đâu. Hiện tại mọi người tìm tiểu thư xem bệnh đã lập thành trưởng đội đây. Liên Kiều kích động kém chút đem sự tình xem bệnh cho Tần lão phu nhân nói ra. May mắn phản ứng nhanh, vội vàng nhanh sửa lại lời. Cảm giác lời các nàng nói cũng có đạo lý, cho nên sắc mặt Chu Thị cũng hòa dịu đôi chút, hơn nữa nghĩ lại tưởng, hiện tại thanh danh nữ nhi nàng có chứng động kinh xem như đã sớm ra ngoài. Khẳng định là người của Ngô Gia Kiên nơi nơi đều tuyên dương đi. Nàng gả cho người không trong sạch gì, nhưng bản thân có thể sống yên phận là được, dù sao chính nàng một thân bệnh thân vốn không thể giúp nàng. Cho nên sau đó, nàng dặn dò nói, về sau muốn xem bệnh cẩn thận một chút, đừng xem hỏng cho người ta, lại đừng quá phô trương, tổ mẫu cùng cha người nếu biết khẳng định là có sóng gió. Đã biết, thấy Chu Thị không có nghi ngờ, Tiết Vô Ưu cười đáp ứng. Sáng sớm ngày thứ 2, Vô Ưu mang theo Liên Kiều ra cửa, đứng ở kinh đường hiệu thuốc Triệu một hồi lâu, Liên Kiều nhịn không được hỏi. Nhị tiểu thư, chúng ta ở chỗ này chờ ai à, Tôn tiên sinh? Tiết Vô Ưu trả lời, Tôn tiên sinh, chờ hắn làm cái gì à, áo? Ta đã biết, có phải hay không ngươi hỏi hắn bán dược chế từ phương thuốc ngươi cho hắn thế nào à, Liên Kiều cười hỏi. Một lát ngươi sẽ biết, Vô Ưu cười nhẹ, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy phía trước một bóng người đi tới. Xem hình dáng hẳn chính là Tôn tiên sinh. Ngay thời điểm Tôn tiên sinh thấy rõ ràng Vô Ưu đang đợi hắn. Hắn vội vã chạy tới, từ trong lòng lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Tiết Vô Ưu nói. Tiểu vương cô nương à, mấy ngày nay không thấy ngươi. Cũng không biết nhà ngươi ở đâu. Cái lừa dao bổ huyết hoàn kia còn có cái ba ba tinh hoàn ta đã chế thành một đống. Đặt ở hiệu thuốc Triệu bán được không ít à. Đây là lợi nhuận đầu tiên. Tổng cộng là 22. Của ngươi là 12. Ta sợ giữ trong túi đánh mất. Cho nên liền đổi thành ngân phiếu cho ngươi. Tiết Vô Ưu vừa nghe. Tiếp nhận ngân phiếu. Cúi đầu vừa thấy số lượng. Sau đó chống lại đôi mắt Tôn Tiên Sinh nói. Tôn Tiên Sinh, ngươi nói thuốc này bán tốt như vậy. Chúng ta một ngày một đôi tay có thể làm bao nhiêu dược à? Tôn Tiên Sinh vừa nghe lời này. Lập tức trong mắt phóng ra tia sáng rọi. Đúng là ta nghĩ định nói với ngươi. Theo ta nghĩ chúng ta tìm một chỗ. Sau đó có thể mướn vài người làm mới. Chỉ như vậy dược làm được nhiều hơn. Lợi nhuận mới có thể tăng. Dược của ngươi thật sự không lo bán không được. Hơn nữa chỉ cung cấp cho một mình hiệu thuốc Triệu cũng thật là đáng tiếc. Cho nên ta nghĩ cùng ngươi làm một hợp tác. Trong tay ta còn có rất nhiều phương thuốc bí phương. Theo ta nghĩ khẳng định đều là dược bán được. Chúng ta chỉ cần là khuếch đại sinh sản nhiều lợi nhuận. Theo quy củ cũ, lợi nhuận chúng ta kiếm vẫn cứ chia ngũ năm phần đi. Lời của Tôn Tiên Sinh cũng giống như ý định của Tiết Vô Ưu. Hảo là hảo, nhưng ta không có tiền vốn nhiều như vậy à, muốn thuê một tòa nhà ít nhất. Còn thuê thêm 5-6 người. Hơn nữa đều phải có chút kỹ thuật làm thuốc mới có thể. Còn có một đám dược liệu. Đặt mua tên chế dược, đoán chừng không ít bạc mới có thể làm được a, làm thành dược còn cần ít tiền vốn. Dù sao bán dược được nhiều đều cần một đám bạc đình. Tôn Tiên Sinh cúi đầu về phía Tiết Vô Ưu nói ra tính toán. Ngươi xem này nhiêu đó có đủ hay không? Tiết Vô Ưu đem tấm ngân phiếu đưa cho Tôn Tiên Sinh. Tôn Tiên Sinh cúi đầu vừa thấy. Không khỏi kinh hô, ngũ bách hai, ngươi nói có đủ hay không? Tiết Vô Ưu tiếp tục hỏi. Đủ, đủ, Tôn Tiên Sinh liên tục gật đầu. Vậy ngươi lấy bạc này mà đi xử lý đi. Tiết Vô Ưu nói, thấy đối phương tín nhiệm chính bản thân như vậy. Tôn Tiên Sinh không biết đặt tay chân vào đâu. Đưa bạc nhiều như vậy cho ta ngươi không sợ ta cầm bạc chạy mất sao? Tiết Vô Ưu cười nói. Vậy ngươi chính là đồ ngốc. Sinh ý này làm tốt, về sau hàng năm mỗi người chúng ta đều có lợi nhuận mấy ngàn lượng bạc. Hiện tại cái ngươi cầm chính là ngũ bách hai, lại còn gánh vác thêm thanh danh bất nhân bất nghĩa. Trốn đông trốn tây, ngươi nói ngươi tính chọn bên nào. Lại nói, Tôn Tiên Sinh làm người ta tín nhiệm nhất. Buổi nói chuyện với Tiết Vô Ưu làm Tôn Tiên Sinh không chỉ hưởng thụ lại còn có hy vọng kiếm được rất nhiều bạc. Làm cho hắn thốt lên lời thề son sát, người yên tâm, mọi mua bán đều ở trên người ta. Ta phải đi tìm xem địa phương ngay. Nhìn bóng lưng Tôn Tiên Sinh vội vàng rời đi. Liên Kiều vỗ tay cười nói. Nhị tiểu thư, có phải không chúng ta sắp phát tài? Đúng vậy, đi nhanh đi, một lát đều không ăn điểm tâm nổi. Tiết Vô Ưu tức giận cười với nàng. Sau đó xoay người đi. Cách chương.